Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3797, kỳ độc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ sâu xa nửa ngày, Khúc Đản Nhi nghiêm túc nói ra, xem ra, đến muốn cái có hạn phương pháp, hạn chế một chút hắn châu người toàn bộ ngay nhìn chằm chằm, là thích hợp nhất biện pháp, mà người này tuyển, khẳng định không thể là Hỏa Loan tứ quân người. Khúc Đản Nhi vừa định đến Tần Lĩnh, bên cạnh, Mạc Liên Thành đã mở miệng nói. Ta đã nghĩ đến. Nhanh như vậy, Khúc Đản Nhi dừng lại một chút. Thành Thành nghĩ đến cái gì tốt phương pháp? Mạc Liên Thành hồi đáp. Từ hôm nay bắt đầu, hắn một ngày 3 bữa dược. Ta sẽ phân phó người lại hướng bên trong thêm điểm an thần thuốc ngủ. Chỉ cam đoan hắn có đầy đủ thanh tỉnh thời gian, không được chậm trễ sự tình. Còn lại thời gian, liền để hắn ngủ yên tốt. Nói xong, tên nào đó sải bước đi. Khúc Đản Nhi bước chân hơi chậm lại, cho nên, Thành Thành ý là, dùng dược bất tỉnh Loan Kỳ. Không, vì cái gì nàng từ đó cảm nhận được một vị nào đó ra tức giận đâu. Khúc Đản Nhi lại nghĩ đến một mặt lãnh túc Loan Tử ít tổn thương nằm trên giường, còn bởi vì không nghe lời, bị y sinh dược bất tỉnh, nàng liền nhịn không được phun cười. Ha ha, có ý tứ, tên nào đó đối phó nhân thủ đoạn quả thật hoa văn bách biến. Trả lại cho nàng tăng thêm trò cười. Liền là không biết Loan Kỵ biết rõ về sau, sẽ biểu tình gì. Đối với việc này, Khúc Đản Nhi rất mong đợi. 4 người, liền bị giam giữ tại Hỏa Loan tứ quân địa lao bên trong. 2 người rất nhanh liền đi đến nơi đó. Trông thấy Mạc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi, phụ trách trông coi binh sĩ không nói 2 lời mở ra đại lao cửa. Từ bên trong một cái binh sĩ dẫn vợ chồng 2 người đi vào. Kinh lịch trải qua một trận nghiêm hình khảo vấn, lúc này 4 người đều là hấp hối, ban ngấn từng đống. Phụ trách thẩm vấn binh sĩ đang đứng đến một bên, chờ đợi phân phó. Bọn hắn cách đó không xa, đám kia lão quân y, chính vây xung quanh một chương bàn, mồm 5 miệng 10 thương lượng sự tình, có người cau mày, có người sờ lấy râu ria tràn ngập nghi hoặc có người phẫn nộ. Trên bàn, chồng chất trải để đó trang giấy. Đó là bị bọn hắn bác bỏ rơi trần trị chương trình nghị sự. Trông thấy vợ chồng 2 người tiến đến, không, nói một cách chính xác hơn, hẳn là trông thấy Mạc Liên Thành tiến đến, lão quân y bọn họ nhao nhao 2 mắt tỏa sáng. Liên Thành công tử, Liên Thành công tử, quá tốt, Liên Thành công tử, người có thể tới. Mạc Liên Thành trước đó tại Hỏa Loan tứ quân ở lại cái kia đoạn thời gian. Mấy người bọn họ liền thường xuyên chủ động đi tìm đến luận bản y án, đã coi như là người quen biết cũ. Lão quân y liền bận rộn đi qua, một người trong đó càng là không khách khi giữ chặt Mạc Liên Thành tay, không kịp chờ đợi, hướng bị buộc cột vào cọc gỗ phía trên 4 người đi đến. Liên Thành công tử, chờ ngươi rất lâu, ngươi nhanh cho nhìn xem, những người này đến cùng có hay không trúng độc. Bên trong là loại nào độc, sau lưng, nguyên bản đi tại Mạc Liên Thành bên người. Cười đến một mặt thân mật, lại bị vô tình coi nhẹ Khúc Đản Nhi quính quính hữu thần. Tốt xấu nàng một người sống sờ sờ xử tại cái này, bọn này lão đầu không nhìn thẳng nàng, có thể hay không không tốt lắm. Hơn nữa, lão đầu lôi kéo nam nhân, có thể là nàng phu quân Coi nhẹ nàng coi như, còn đối với nàng nam nhân động thủ động cước, liền ý kiến cũng không hỏi, thật là ai, tính. Trước đó bọn này lão đầu liền cái này đức hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề chỉ có y gật, Thành Thành tại bọn hắn ánh mắt quả thực là một bộ hành tẩu sách thuốc. Nàng lúc này xem như kính lão tốt, Khúc Đản Nhi bản thân an ủi thiên mã hành không não đại động mở bên trong. Tốt hồi lâu, nàng trong lúc vô tình chớp mắt, gặp được bên cạnh dẫn đường binh sĩ một mực che miệng cười trộm. Cái này là, đang nhìn nàng cho cười a. Khúc Đản Nhi hoàn hồn, nguy hiểm mà nheo lại mắt. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.